Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 182 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Hàn Nhất Minh cười hắc hắc vài tiếng. Hắn vung tay lên, Bạch Mã Lôi Điện mang theo Bảo Trư đi theo hắn và Viên Lễ Huân. Tử Đống Sơn cùng với Bắc Cương Tuyết Báo sững sờ đứng nguyên một chỗ. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều tràn ngập vẻ hoài nghi, có phải lỗ tai mình nghe nhầm hay không. Tử Quân lúc này mới nhanh chóng tiến lại gần. Dù sao đây cũng là thánh địa của Băng Cung, hắn tuy là đệ tử Băng Cung nhưng cũng không dám dễ dàng chạy loạn. Nhưng mà khi hắn tới đây lại kinh ngạc phát hiện ra sắc mặt ngưng trọng của Tử Đống Sơn đang nhìn về một hướng. Mà Băng Cung Tuyết Báo cũng giống như thế, chỉ là trong đôi mắt nó tựa hồ còn mang theo một tia sợ hãi. Tử Quân mặc dù tu vi chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn lại làm chức Bắc Cương Tuần Sát Sứ giả, cho nên nhãn lực tương đối cao. Khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Báo là cũng mơ hồ nhận ra nó đang cảm thấy sợ hãi. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, Tuyết Báo ở trong Băng Cung lại có biểu hiện như vậy thì thật sự là chuyện khó tin. Hít sâu một hơi, hắn tiến lên trước vài bước nói: "Tổ phụ, Tôn Nhi đã trở về." Tử Đống Sơn hơi gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa mà không quay lại nhìn đứa cháu của mình. Tử Quân kinh dị nhìn tổ phụ của mình, hắn biết tổ phụ có vẻ mặt như vậy khẳng định còn là có liên quan tới Hạ Nhất Minh. Bất quá nếu Hạ Nhất Minh có thể khiến cho tổ phụ có biểu hiện kiêng kỵ như vậy đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Trầm ngâm một lát, Tử Quân nói: "Tổ phụ, Hạ Nhất Minh tiên sinh đã theo Tôn Nhi trở về Băng Cung." Ánh mắt Tử Đống Sơn sáng ngời lên, hắn lập tức quay đầu lại nói: "Ngươi nhận biết hắn sao?" Vâng." "Làm sao lại quen biết hắn? Đem mọi chuyện kể lại chi tiết xem nào." Tử Đống Sơn lãnh đạm nói. Tử Quân không nghĩ ngợi, bắt đầu đem mọi chuyện kể từ khi gặp Hạ Nhất Minh ở Bằng Thành kể lại một lượt. Trong đó, ngay cả chuyện hắn có thể dễ dàng giết chết một đầu thanh thú cự hùng. Thân hình Tuyết Báo hơi run lên một chút, với trí thông minh của nó hiển nhiên có thể hiểu được những chuyện Tử Quân đang kể. Nguyên lai thanh niên nhân kia nhìn qua thì không có gì đáng thu hút, nhưng lại có thực lực cường đại như vậy à? Một đầu thanh thú nói giết là có thể giết. Mặc dù Tuyết Báo có thể khẳng định nó lợi hại hơn con thanh thú cự hùng kia rất nhiều, nhưng nó cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc vào một người có thực lực kinh khủng như vậy. Tử Đống Sơn chậm rãi gật đầu, trong lòng hắn chậm rãi khẳng định cũng chỉ có đạt tới cảnh giới nhân đạo đỉnh phong cường giả mới có thể dễ dàng làm được chuyện này. Tử Quân do dự nửa ngày lại nói: "Tổ phụ, trong lúc Tôn Nhi cùng với Hạ tiên sinh đồng hành trên đường đi, ngài đệ đột nhiên quay lại nói sau lưng có người theo dõi. Tiếp theo đó, Hạ tiên sinh rời đi cả đêm mới trở về. Sau đó Hải Nhi có hỏi Hạ tiên sinh người đuổi theo là ai. Hắn nói..." Nói đến đây Tử Quân đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn từ đấy đến bây giờ vẫn không thể tin được lời của Hạ Nhất Minh nói. Tử Đống Sơn nhíu mày nói: "Hắn nói cái gì?" Tử Quân cắn chặt hàm răng nói: "Hạ tiên sinh nói người đuổi theo chính là đồ đằng bộ tộc Kỳ Lân Thánh Chủ, hơn nữa song phương còn giao thủ một hồi." Tử Đống Sơn hít một hơi khí lạnh, đến tận lúc này chút hoài nghi cuối cùng trong lòng hắn cũng tiêu tan. Nửa ngày sau hắn thấp giọng nói: "Hạ tiên sinh có nói qua người nào thắng không?" Tử Quân sửng sốt, ánh mắt có chút cổ quái nói: "Tổ phụ, đây cũng chỉ là lời của hắn nói mà thôi, Hải Nhi cũng không chính thức được nhìn thấy." Tử Đống Sơn hừ lạnh một tiếng nói: "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn đang lừa ngươi sao?" Tử Quân cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tổ phụ mình. Tử Đống Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói: "Hạ tiên sinh cũng không lừa ngươi, hắn khẳng định đã gặp Kỳ Lân Thánh Chủ, hơn nữa hai người đã từng giao chiến với nhau." "Lừa ngươi?" Ánh mắt Tử Đống Sơn hơi dâng lên nói: "Cho dù là lão phu cũng không có tư cách để cho Hạ tiên sinh phải lừa dối, huống chi là một tiểu gia hỏa như ngươi." Tử Quân kinh hãi mở to mắt nhìn, hắn thở phì phì một lúc mới nói: "Tổ phụ, chẳng lẽ Hạ tiên sinh là..." Hắn không dám nói tiếp những lời của mình, ở trong lòng hắn đã khẳng định điều này là sự thật, nhưng để có gan nói ra thì lại là chuyện khác. Tử Đống Sơn chậm rãi gật đầu, hắn nói: ngươi không nghe thấy tông chủ đại nhân xưng hô với hắn như thế nào sao? Nhân đạo đỉnh phong. Ha, nghĩ không ra, trên thế giới này lại vừa xuất hiện một nhân đạo đỉnh phong cường giả. Vừa thì thào những lời này trong miệng, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm quỷ dị. Đầu bạch mã thánh thú đó chẳng lẽ là thánh thú đỉnh phong có thể sánh ngang với kỷ lân thú sao? Tử quân trận mắt cứng lưỡi nhìn về phía lúc nãy tử đống sinh nhìn. Có thể được tông chủ đại nhân xưng huynh gọi đệ, quả thật chỉ có cao thủ cùng giai mới đủ tư cách. Nhưng dọc theo đường đi, cùng với Hạ Nhất Minh ở chung một thời gian, hắn không cách nào nhận ra được ở trên người Hạ Nhất Minh có một loại khí thế của tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa, bề ngoài Hạ Nhất Minh còn trẻ như vậy lại càng khiến cho không ai ngờ tới tu vi của hắn đã đạt tới trình độ đó. Trong lòng tử quân không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vô cùng hối hận, cùng với một cường giả như vậy đồng hành mà không thể được người ta chỉ điểm cho một chút thì quả thật khiến cho kẻ khác phải tiếc nuối. Bất quá, ở trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Có thể đồng hành cùng với cường giả nhân đạo đỉnh phong là một chuyện vinh quang tới mức nào? Há một người bình thường có thể hưởng thụ được sự ưu đãi như vậy ư? Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Một tôn giả đi tới băng cung cùng với một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả đi tới băng cung là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hạ Nhất Minh vẫn luôn tin tưởng, nếu như lúc này bản thân hắn mới chỉ là tôn giả, hoặc ngay cả cảnh giới tôn giả cũng không đạt được, thì khi hắn đến băng cung sẽ được hưởng loại đãi ngộ như thế nào đây? Không từ mà biệt, nếu như hắn chỉ là một tôn giả, như vậy khi đối mặt với ngũ khí đại tôn giả Viên Lễ Huân, thì khẳng định tâm tình sẽ cảm thấy mặc cảm tự ti, chứ không được buông lòng như lúc này. Đây chính là tâm tình biến hóa do thực lực chênh lệch tạo thành. Bất quá cũng may, Hạ Nhất Minh lúc này đã tấn giai lên cảnh giới nhân đạo đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, lại còn có lời đồn, hắn có thực lực thiên hạ đệ nhất. Cho nên, khi đối mặt với Viên Lễ Huân hay là cao thủ cùng giai, thì hắn cũng có niềm tin cường đại. Nhất Minh, chẳng bây giờ đã vượt qua cảnh giới tôn giả rồi sao? Viên Lễ Huân nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ giọng hỏi. Lúc Hạ Nhất Minh hiện thân, tốc độ nhanh tới cực điểm, ngay cả nàng cũng không thể phát hiện được. Chỉ bằng vào thân pháp này thì không phải cường giả cảnh giới tôn giả có thể thi triển được. Cười nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, ta quả thật đã vượt qua cảnh giới tôn giả, hơn nữa cũng vượt qua cả cảnh giới đại tôn giả rồi. Khi đối mặt với Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh cũng không hề muốn giấu giếm bất cứ điều gì. Hơn nữa hắn cũng biết chuyện mình tiến vào cảnh giới nhân đạo đỉnh phong sớm muộn gì nàng cũng biết. Mặc dù từ Đại Thân Quốc tới Bắc Cương khoảng cách rất xa, hơn nữa lần trước khi tới Nam Cương, bản thân Hạ Nhất Minh cũng chỉ đạt tới cảnh giới tôn giả, cho nên người Bắc Cương băng cung cũng khẳng định không biết nhiều tin tức về hắn. Nhưng những tin tức này tuyệt đối không thể giấu giếm được lâu. Cước bộ Viên Lễ Huân hơi ngừng lại, đôi mắt to đẹp của nàng hiện lên thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Dựa theo suy nghĩ của nàng, Hạ Nhất Minh dù có lợi hại hơn nữa thì có thể tấn giai ngũ khí đại tôn giả cũng là chuyện khó có thể xảy ra. Nhưng câu trả lời của hắn đã vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Chẳng đã là nhân đạo đỉnh phong? Viên Lễ Huân run giọng hỏi. Trước khi tới Bắc Cương, nàng cũng không hề rõ nhân đạo đỉnh phong là đại biểu cho điều gì. Nhưng hôm nay thì khác, nàng đã hiểu rõ được bốn chữ này đại biểu cho cái gì. Nhân đạo đỉnh phong là cường giả ở vị trí cao nhất ở trên thế giới này kể từ sau khi thần đạo biến mất. Hạ Nhất Minh gật mạnh đầu một cái, coi như cấp cho nàng một lời cam đoan, nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Tinh thần Viên Lễ Huân như bay lên không trung. Giờ khắc này trong lòng nàng tràn ngập sự kiêu ngạo. Khi nàng thông qua một phương thức đặc thù để tấn chức ngũ khí đại tôn giả, trong lòng vẫn có chút rối rắm. Nàng biết loại phương thức tấn chức này không thể làm lại, phải tiêu hao một lượng lớn tài liệu mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi mới có thể thành công. Cho nên Hạ Nhất Minh cũng tuyệt đối không có khả năng hưởng thụ những chỗ tốt như vậy. Điều này khiến cho trong lòng nàng có chút ảm đạm. Nếu ngày sau gặp phải Hạ Nhất Minh, khi ấy hắn ngay cả cảnh giới tôn giả cũng không đạt được, thì tâm tình hắn sẽ bị đả kích tới mức nào. Vậy mà tới hôm nay, chút lo lắng cuối cùng của nàng cũng biến mất không còn. Hạ Nhất Minh không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, hắn không chỉ tấn chức tôn giả mà còn đột phá cực hạn tôn giả, trở thành nhân đạo đỉnh phong. Đem hai người so sánh với nhau thì tốc độ của nàng vẫn không đáng kể là gì. Chẳng làm thế nào đạt được thế? Viên Lễ Huân hưng phấn hỏi. Hạ Nhất Minh do dự một chút, mới chậm rãi đem hết thảy mọi chuyện từ sau khi ly biệt kể lại một lần. Từ trong miệng hắn, Viên Lễ Huân biết tới Sở Hảo Châu, biết tới Bạch Mã Lôi Điện, biết tới Quỷ Khốc Lĩnh Long Xà, biết tới Thần Khí Cửu Long Lô cùng với Lôi Chấn Tử. Thậm chí ngay cả chiến tích ở thế giới phương Tây nàng cũng được nghe tới. Bất chi bất giác, bọn họ càng lúc càng đi chậm lại. Giờ phút này, hai người hoàn toàn tiến vào trong một thế giới của riêng mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hà Nhất Minh mới có thể đem tất cả mọi chuyện kể lại một lần, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của Viên Lễ Huân hiện lên quang mang kiêu ngạo. Ở trong mắt nàng, Hà Nhất Minh vẫn giống như trước kia, vẫn vô cùng cao lớn. Được hắn nắm tay, khiến cho tâm tình của nàng vẫn vô cùng ấm áp. Ánh mắt của nàng nhìn qua vai Hạ Nhất Minh, rơi xuống trên thân Bạch Mã Lôi Điện, cảm thụ được lực lượng cường đại đang ẩn chứa trên đỉnh đầu thánh thú này. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười vui vẻ. Bỗng nhiên, thanh âm lúc nãy lại một lần nữa vang lên ở bên cạnh nàng. Lễ Huân, có thể mời Hạ Huynh mau tới đây không? Viên Lễ Huân kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi cố sức dùng công phu khổ tu mấy năm nay để chấn định lại tâm tình của mình, mới nhanh chóng kéo Hạ Nhất Minh chạy lên trên núi. Khuôn mặt của nàng lúc này đã chuyển sang màu đỏ rực, phảng phất như bản thân vừa làm ra một chuyện gì sai lầm, vừa di chuyển vừa cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên. Bên trong băng cung, cảnh sắc bốn mùa đều như mùa xuân. Bên ngoài bức tường cao lớn chính là băng tuyết bao phủ khắp thiên địa. Bất quá, Hạ Nhất Minh lúc này đối với những cảnh tượng kỳ dị cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc trước. Những địa phương cổ quái ở trên đại lục có không ít. 800 dặm Hỏa Diễm Sơn, Linh Tiêu Bảo Điện, Thông Thiên Bảo Tháp, Động Thiên Phúc Địa, Thần Thụ Cốc đều là những chỗ kỳ dị khiến cho người ta khó có thể quên được. Cho nên, trong Bắc Cương, cảnh sắc của băng cung có kỳ dị như thế này cũng không hề khiến cho Hạ Nhất Minh phải động tâm. Dưới sự lôi kéo của Viên Lễ Huân, cả hai người nhanh chóng tiến vào trong một tòa đại điện. Trên mặt của nàng lúc này vẫn đỏ rực như trước. Tông chủ đại nhân ở trong băng cung có địa vị rất cao. Khi hắn đã mở miệng muốn gặp người mà nàng còn làm chậm trễ thời gian nửa canh giờ thì chính là mang tội bất kính. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ lúc này đã bị môn quy xử lý. Sau khi tiến nhập vào trong đại điện, tâm tình Hạ Nhất Minh hơi run lên, vì ở bên trong đại điện trống rỗng, không bày biện bất cứ trang sức nào, thậm chí ngay cả một cây cột cũng không hề có. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi giật vài cái, hắn lập tức liên tưởng tới lúc chứng kiến đại điện ở trong Sinh Tử Luân Hồi Giới. Mặc dù hai đại điện này có diện tích khác xa nhau, nhưng chúng đều có một đặc điểm, chính là không hề có trụ chống đỡ. Ngẩng đầu nhìn lên không, mái điện không biết tạo bằng thứ gì có màu đen, phảng phất như bầu trời ban đêm, khiến cho tâm thần của người khác bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong đại điện lúc này có hai người mổ thú. Trong đó một người mổ thú đang trợn mắt nhìn Hạ Nhất Minh. Đây chính là kẻ đã giao thủ với hắn ở trong băng nguyên mấy ngày trước, Kỳ Lân Thánh Chủ. Và nhìn thấy lão nhân này, khuôn mặt Hạ Nhất Minh hơi co quắp lại. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, vì lão nhân này sau khi hấp thụ thiên địa chi lực nhưng lại không nhìn thấy đối thủ thì sẽ có bộ dạng tức giận như thế nào. Bất quá, nơi này dù sao cũng là thánh địa của băng cung. Ánh mắt Kỳ Lân Thánh Chủ ngoài một chút bất thiện ra thì không còn vẻ gì khác. Rõ ràng là lão không muốn đem chuyện ngày hôm đó chuyển ra ngoài. Một vị khác đang sóng vai ngồi cùng với Kỳ Lân Thánh Chủ, vị này nhìn qua thì giống như trung niên nhân mới 30 tuổi. Da hắn đặc biệt trắng, thi thoảng còn mơ hồ sáng lên, làm cho người ta cảm thấy quái dị. Hạ Nhất Minh biết người này khẳng định đã tu luyện loại công pháp đặc thù nào đó, cho nên mới có bộ dạng như vậy. Bái kiến tông chủ đại nhân. Viên Lễ Huân nhẹ nhàng hành lễ nói. Ở Bắc Cương, Băng Tiếu Thiên chính là thần trong mắt người dân sinh sống ở nơi đây. Mặc dù Viên Lễ Huân không sinh trưởng ở Bắc Cương, nhưng nàng lại tu luyện võ đạo ở nơi đây. Hơn nữa, còn được 6 vị nhân đạo đỉnh phong cường giả trợ giúp nàng tiến ra lên cảnh giới ngũ khí đại tôn giả. Cho nên nàng đối với Băng Tiếu Thiên vô cùng cảm kích. Băng Tiếu Thiên hơi vung tay lên nói. Đứng lên đi. Viên Lễ Huân nhẹ giọng cảm ơn một tiếng rồi từ từ đứng lên. Kỳ Lân Thánh Chủ hừ nhẹ một tiếng nói. Các người hai người tâm sự với nhau cả canh giờ, khiến cho hai lão già chúng ta phải chờ thật khổ. Sắc mặt Viên Lễ Huân vừa khôi phục lại bình thường thì lúc này lại đỏ lên. Băng Tiếu Thiên ở bên cạnh hắn nhíu mày, tức giận nói. Thần Nỗ Huỳnh, Lễ Huân tu luyện thâm hàn chi khí, không nên để cho tâm thần dao động. Lời nói của hắn có chút oán giận, nhưng Kỳ Lân Thánh Chủ cũng chỉ vỗ trán nói. Là lão phu không đúng, không nói nữa. Trong lòng Hạ Nhất Minh lấy làm kỳ lạ, vì lão nhân này có thể dễ dàng nhận sai như thế thì đã vượt ra ngoài ý nghĩ của hắn. Bất quá, đối với điều kiêng kỵ của Viên Lễ Huân, hắn lại tương đối để tâm. Băng Tiếu Thiên khẽ gật đầu nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thiên chỉ nhất mạch ở Tây Bắc có thể xuất hiện một thiên tài như Hạ Huỳnh, quả thật là đáng mừng. Hạ Nhất Minh hơi ôm quyền, sau đó gật đầu. Với thân phận cùng với thực lực của hắn thì làm như vậy cũng không tính là thất lễ. Kỳ Lân Thánh Chủ cười hắc hắc nói, Lão Bằng, nói cho ngươi một tin tức. Đế Thích Thiên đã đem tấm biển thiên hạ đệ nhất tặng cho Hạ Nhất Minh. Không biết ngươi có cảm tưởng gì? Hạ Nhất Minh hơi nhăn mặt một cái, thầm than một tiếng. Bất quá hắn cũng biết, trừ khi hắn tháo tấm biển đó xuống, nếu không thì khẳng định khó tránh khỏi những chuyện như thế này. Đã vậy thì cứ thoải mái mà tiếp nhận đi thôi. Hai mắt Băng Tiếu Thiên hơi sáng lên một chút, trầm giọng nói. Hạ Huỳnh, Lão Phu Băng Cung Băng Tiếu Thiên, vì này chính là Kỳ Lân Thánh Chủ Đồ Đằng bộ tộc, Thần Nỗ. Lần đầu gặp mặt, có gì thất lễ xin hãy thông cảm cho. Hắn không hề đề cập tới chuyện tấm biển, giống như không hề nghe thấy, làm cho Hạ Nhất Minh có chút bội phục. Hạ Nhất Minh vội vàng nói, Tông Chủ Đại Nhân khách khí rồi, Hạ Mỗ lần này tới Băng Cung chỉ vì muốn gặp mặt Lý Huân mà thôi. Kỳ Lân Thánh Chủ tựa hồ đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn nhẹ nhàng vỗ hai tay vào nhau nói, Hạ Huynh, Lão Phu lúc xuất phát từng đi qua Thiên Chỉ Chủ Phòng, khi nó nghe nói ngươi cùng Đế Thích Thiên xuất phát, hơn nữa đồng hành còn có Lão Gia Hỏa Cát Ma Phàm Thủ, không biết hai người bọn họ giờ phút này đang ở đâu. Hạ Nhất Minh cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kỳ thật Hạ Mỗ cũng không biết hai người bọn họ đang ở nơi nào. Băng Tiếu Thiên cười cười nói, các ngươi không cần phải đoán, lần này bởi vì muốn gọi ra ánh sáng của Băng Lăng Kính mà muốn dựa vào lực một người như Lễ Huân thì chỉ sợ sẽ rất khó khăn, cho nên ta nói Đế Thích Thiên nhờ Cát Ma Phàm Thủ môn chủ ra tay giết chết đầu thánh thú để lấy một vật. Hai mắt Kỳ Lân Thánh Chủ sáng ngời lên nói, Bắc Cương Tuyết Hồ. Không sai, Băng Tiếu Thiên trầm ổn nói, Cát Ma môn chủ mấy trăm năm trước đã thành công giết một đầu tuyết hồ, mà trăm năm nay chúng ta cũng phát hiện ra địa điểm của hai đầu thanh thú tuyết hồ. Nếu Lão Phu đoán không sai thì khẳng định bọn họ sau khi thất bại một lần nữa đã đi tới vị trí thứ hai để thử lại lần nữa. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy bội phục, vị lão nhân này có thể dự tính chuẩn xác như thế, quả không hổ là người cầm quyền của Băng Cung. Bọn họ kỳ thật là nên chờ ta mới đúng. Kỳ Lân Thánh Chủ khẽ hừ một tiếng nói, trong thiên hạ chỉ có tốc độ của kỳ lân thú mới có thể vượt qua được tuyết hồ, nếu Lão Phu ở đó thì khẳng định có thể thành công giết được đầu thanh thú này. Băng Tiếu Thiên tức giận nói, tốc độ của kỳ lân thú đúng là nhanh hơn tuyết hồ, nhưng uy áp trên người kỳ lân rất nặng, chỉ cần nó tới gần tuyết hồ trong vòng 10 dặm là nhất định sẽ khiến cho đối phương bỏ chạy, đến lúc đó ngươi làm sao có thể bắt được nó đây. Kỳ Lân Thánh Chủ cười hắc hắc vài tiếng nói, có thể thử một chút. Trong miệng của hắn tuy muốn nói thử một chút, bất quá cũng không nói cam đoan sẽ thành công, điều này cho thấy ngay cả hắn cũng không hề nắm chắc. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía Bạch Mã Lôi Điện ở bên cạnh. Đầu thánh thú này sau khi tiến vào trong một kiến trúc kỳ quái như nơi đây thì vẫn nhìn đông nhìn tây, ngay cả kỳ lân thú ở phía trước mặt nó cũng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi không để ý. Băng Tiếu Thiên đối với chuyện này thì làm như không thấy, hắn đã từ miệng kỳ lân thú nghe được một số tin đồn liên quan tới Hạ Nhất Minh. Bất quá đại đa số những việc đó đều là tin đồn, một ít bí mật gì đó Kỳ Lân Thánh Chủ cũng không hề có ý định nói cho hắn biết. Tí dụ như hắn không phục Hạ Nhất Minh, cho nên giữa đường gặp phải thì đã cao hứng khiêu chiến một lần. Chuyện mất thể diện như vậy, cho dù là giết chết thì hắn cũng không tiết lộ ra. Hạ Huỳnh, người đang cùng hai người bọn họ đồng hành, vì sao lại tách ra? Băng Thiếu Thiên kỳ tùng tìm hỏi, chẳng lẽ người muốn sớm gặp Lễ Huân cho nên mới đến đây trước một bước sao? Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Hạ Mỗ quả thật là muốn nhanh chóng gặp Lễ Huân, nhưng chủ yếu là mình buộc phải rời khỏi hai người bọn họ. Băng Tiếu Thiên cùng Kỳ Lân Thánh Chủ trao đổi ánh mắt kinh ngạc với nhau. Lấy thực lực nhân đạo đỉnh phong của ba người thì ở trong băng nguyên mà buộc phải tách ra. Những lời này nói ra mà khiến cho người ta tin tưởng mới là chuyện lạ. Hạ Nhất Minh vẫn duy trì nụ cười ôn hòa nói, chúng ta ở trên đường gặp phải một con tuyết hổ, Cát Ma Phàm Thủ ra tay khiến cho nó bị thương một chút, nhưng nó vẫn chạy trốn. Vì vậy, Hạ Mỗ cưỡi Bạch Mã Lôi Điện đuổi theo. Không nghĩ tới, cuối cùng quên mất đường về, ngược lại có thể tới gần Bằng Thành. Hai người Băng Tiếu Thiên lúc này mới thư thái. Nguyên lai vì truy đuổi tuyết hồ, như vậy thì chẳng có gì lạ. Sắc mặt Kỳ Lân Thánh Chủ đột nhiên hơi thay đổi nói, Hạ Huỳnh, Bạch Mã của ngươi tốc độ không hề dưới Kỳ Lân, không biết lúc đó có bắt được tuyết hồ không? Ánh mắt Băng Tiếu Thiên hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hắn đối với tốc độ của Kỳ Lân hiểu rất rõ, nhưng không nghĩ ra giờ phút này con Bạch Mã đang ở trong đại điện kia cũng có tốc độ tương đương. Cổ tay Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung lên, ngũ hành quang mang xuất hiện ở quanh cổ tay, rồi thi thể của con tuyết hổ nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người Băng Tiếu Thiên đều hiện lên vẻ vui mừng. Đối với những nhân đạo đỉnh phong cường giả mà nói, có thể trước khi Thiên Nhiên Băng Đảo xuất hiện mà kiếm được máu của tuyết hổ thì coi như đã hoàn thành đại sự. Cho nên, ngay khi nhìn thấy thi thể Tiết Hồ, bọn họ cũng không tránh khỏi có chút kích động. Kỳ Lân Thánh Chủ hít vào một hơi, nhất thời hút lấy thi thể Tiết Hồ vào tay mình, nhưng sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi nói: "Máu của Tiết Hồ đâu?" Đối với những tôn giả thì nội đan của Tiết Hồ có giá trị hơn máu của nó, nhưng đối với Kỳ Lân Thánh Chủ thì nội đan của nó không đáng giá bằng máu. Có thể thấy được máu của Tiết Hồ ở trong lòng hắn có địa vị cao tới mức nào. Bằng Tiếu Thiên cũng đưa ánh mắt lẳng lặng nhìn Hạ Nhất Minh. Hai bọn họ biết máu của Tiết Hồ khẳng định nằm trong tay Hạ Nhất Minh. Cười hắc hắc một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Máu của Tiết Hồ đã bị ta dùng hết rồi." Lúc này đây, ngay cả Băng Tiếu Thiên cũng không tránh khỏi phải thay đổi sắc mặt. Kỳ Lân Thánh Chủ đột nhiên nói: "Lâu nay nghe nói Hà huynh cũng có thiên phú về luyện đan, cho dù là Linh Tiêu Bảo Điện Hắc Đồng luyện đan sư cũng phải khen không dứt miệng. Chẳng lẽ máu của Tiết Hồ đã bị Hà huynh luyện chế thành linh đan sao?" Hà Nhất Minh có tiếng cười to, trong lòng hơi dùng mình mấy cái. Lão Kỳ Lân Thánh Chủ này đối với bản thân hắn quá để tâm, ngày sau phải đối đầu với người này cần phải lưu ý một chút. Cổ tay vừa lộn một cái, trên tay Hạ Nhất Minh lúc này đã xuất hiện thêm một cái bình ngọc. Nhẹ nhàng mà nắp bình ngọc ra, một cỗ hương thơm ngào ngạt nhất thời tràn ngập trong đại sảnh. Lúc này, hai người Băng Tiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ không che giấu được một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Có được đan dược này thì khả năng tiến được vào Tiên Thiên Băng Đảo của bọn họ lại cao hơn một ít. Khi Hạ Nhất Minh lấy ra bình đan dược, không chỉ có hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả, mà ngay cả Viên Lễ Huân ở bên cạnh cũng cảm thấy yên lòng. Mặc dù nàng đã biết Hạ Nhất Minh thành công tấn chức nhân đạo đỉnh phong, nhưng ở trong nội tâm vẫn có chút không yên. Mãi cho tới lúc này, khi nàng thấy Hạ Nhất Minh cùng với hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả nói chuyện với tư cách ngang hàng, không có ý cầu thúc, thì mới tiếp nhận sự thật này. Nguyên lai, Hạ Nhất Minh thật sự có đủ tư cách tung hoành thiên hạ. Về phần đan dược trong tay Hạ Nhất Minh, mặc dù nàng biết nó chắc chắn thuộc về nàng, nhưng nàng cũng không có bất cứ tâm tư vội vàng nào, bởi vì nàng biết nếu Hạ Nhất Minh đã lấy ra thì tuyệt đối sẽ đưa cho nàng. Quả nhiên, Hạ Nhất Minh xoay người cầm bình đan dược đưa về phía Viên Lễ Huân, hơn nữa còn thuận tay lấy một chiếc đai lưng đeo vào xung quanh chiếc eo thon thả của nàng. Băng Tiếu Thiên cùng Kỳ Lân Thánh Chủ đồng thời ngưng ánh mắt lại, bọn họ nhìn chăm chú vào chiếc đai lưng, trên ánh mắt đều mang theo một tia cổ quái. Lễ Huân, chiếc đai lưng này là một không gian vật phẩm, bên trong ta đã vì nàng mà chuẩn bị một ít đan dược, lúc nào có thời gian nàng hãy cẩn thận xem qua một chút. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Viên Lễ Huân kinh hô lên một tiếng, nàng đương nhiên biết rõ giá trị của không gian vật phẩm, trong cả băng cung chỉ sợ ngoài tông chủ đại nhân ra thì cũng không có người thứ hai có đồ vật như vậy. Quả thật, trong mắt nhân đạo đỉnh phong cường giả, bọn họ không thể chế tạo không gian vật phẩm, nên ai cũng ví nó như một kiện thần khí. Thử một lần đi. Thanh âm của Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vang lên bên tai của nàng. Viên Lễ Huân chần chờ một chút, cuối cùng nhận lấy lọ đan dược trong tay Hạ Nhất Minh, rồi đem thần niệm tập trung lên chiếc đai lưng. Kỳ thật, không gian vật phẩm chỉ cần sử dụng chân khí là có thể mở ra, nhưng nếu sử dụng thần niệm lực lượng cũng có thể đạt được mục đích như thế. Bất quá, dù là chân khí hay thần niệm thì cũng chỉ có tác dụng với không gian vật phẩm đeo ở bên người mình. Nếu đeo ở trên người khác thì dù thần niệm có cường đại đến mức nào thì cũng không thể mở ra được. Sau một khắc, trên mặt Viên Lễ Huân lộ ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái, theo đó chiếc bình ngọc biến mất vào trong chiếc đai lưng. Cổ tay hơi rung lên, chiếc bình ngọc lại một lần nữa xuất hiện ở trên tay nàng. Thần điện giáo hoàng bệ hạ mang theo không gian vật phẩm ở bên người tự hồ cao cấp hơn một bậc. Trong lúc sử dụng, ngoại nhân thậm chí còn không thể nhìn thấy được phương vị cánh cửa không gian mở ra. Bất quá, đối với những người có thần niệm cường đại như bọn họ mà nói thì có thể dễ dàng phát hiện ra mánh khóe trong đó. Viên Lễ Huân liên tục thử nghiệm mấy lần rồi mới vui vẻ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tỏa ra quang mang vui vẻ. Hạ Nhất Minh cảm thấy mỹ mãn, cười to mấy tiếng. Trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc, trong Hạ gia không có người nào tu luyện tới cảnh giới tôn giả, cho nên hắn không dám đem hai kiện không gian vật phẩm còn thừa cho đi. Kỳ thật, chỉ khi đạt tới nhân đạo đỉnh phong cường giả mới chính thức được coi là đủ thực lực bảo vệ không gian vật phẩm. Cho dù là tôn giả có được vật này thì cũng sẽ là một việc tương đối nguy hiểm. Nhưng Viên Lễ Huân lại khác, nàng chẳng những là ngũ khí đại tôn giả, hơn nữa trong tay còn cầm giữ kiện phản chế thần binh băng lăng kính. Trừ phi cường giả nhân đạo đỉnh phong ra tay, nếu không cái không gian vật phẩm ở trên người nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Viên Lý Huân cũng không nói lời cảm ơn, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Hạ huynh, đai lưng này là của Phất Lan Khắc Lâm giáo hoàng bệ hạ sao? Bằng Tiếu Thiên trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Hạ Nhất Minh không chút do dự nói. Không sai, đúng là không gian đai lưng của giáo hoàng bệ hạ. Bằng Tiếu Thiên cảm thán một tiếng nói. Hắn đã chết sao? Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, trong lòng hơi cảm thấy buồn bực. Phương Tây và Bắc Cương cách xa nhau tới 108.000 dặm, trừ phi thiên nhiên băng đảo xuất hiện, nếu không người của hai khối đại lục này sẽ không thể gặp nhau. Vậy mà biểu hiện của Băng Tiếu Thiên lúc này lại cho hắn thấy quen biết Phất Lang Khắc Lâm, cũng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy có chút tò mò. Tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, Băng Tiếu Thiên cũng không giấu giếm nói. Mấy trăm năm trước, Lão Phu cùng Phất Lang Khắc Lâm đồng thời tấn chức tôn giả ở Quỷ Khốc Lĩnh. Hai năm sau đó lại xảy ra một trận đại chiến ở Nam Cương. Hôm nay nghĩ lại vẫn cảm thấy như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Trong thanh âm của hắn nói có chút xúc động, và nghĩ tới đối thủ năm đó của mình nay đã nằm xuống mà không khỏi cảm khái trong lòng. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu được, nguyên lai Băng Tiếu Thiên cùng Phất Lan Khắc Lâm đều thuộc về cùng một thời đại. Trong lòng hắn có chút tò mò nói, Băng huynh, lần đó người mạnh nhất là ai? Trên mặt Băng Tiếu Thiên hiện ra một nụ cười như có như không, liếc mắt nhìn về phía Kỳ Lân Thánh Chủ một cái. Kỳ Lân Thánh Chủ thần nỗ nhất thời hiện lên vẻ hãnh diện trên mặt nói, người mạnh nhất lần đó hiển nhiên là Lão Phù. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhướng mày. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt lập tức chuyển sang Kỳ Lân Thú ở bên cạnh Kỳ Lân Thánh Chủ. Hắn lập tức hiểu được, lão nhân này sở dĩ đạt được danh hiệu đệ nhất là bởi vì phương pháp công bình một chọi một. Dưới điều kiện như vậy, cao thủ của Đồ Đằng bộ tộc giao thủ với những cao thủ cổng giai, nếu mà bị thua thì thế giới này đúng là điên hết rồi. Gật nhẹ đầu, Hạ Nhất Minh nói, nguyên lai, ngài là đương thời đệ nhất cường giả, qua là giỏi. Hắn nói đến hai từ đệ nhất, ngữ khí hơi tăng lên một chút. Kỳ Lân Thánh Chủ hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi không cần dùng một lời hai nghĩa. Nói thật cho ngươi biết, năm đó Lão Phu cùng Kỳ Lân Thú là bạn sinh thánh thú, mấy lão già kia vừa thấy Lão Phu là căn bản không dám đứng ra giao thủ. Bằng Tiếu Thiên không kiểm được, hơi lắc đầu nói, ngươi nói mà không biết xấu hổ. Kỳ Lân Thú từng hàng năm trước đã là thánh thú đỉnh phong, mấy người chúng ta năm đó mới tấn chức tôn giả, làm sao có thể khiêu chiến nhân thú hợp nhất của ngươi. Hạ Nhất Minh chạm tròn hai mắt, hắn lúc này mới biết nguyên lai chân tướng sự việc là như vậy. Đối mặt với thánh thú đỉnh phong, đừng nói là lấy một trọi một, cho dù tất cả các tôn giả vừa tấn chức xông lên cũng không là cái gì. Trên mặt Kỳ Lân Thánh Chủ hiện lên một tia hãnh diện nói, Lão Phu vừa tấn chức tôn giả cảnh giới đã hoàn thành nghi thức bạn sinh thánh thú với Kỳ Lân Thú, ở trong lịch sử Đồ Đạc bộ tộc cũng là độc nhất vô nhị, mấy người các ngươi bất quá chỉ là đố kỵ mà thôi. Băng Tiếu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục tranh cãi nữa. Hạ Nhất Minh cũng tức giận, liếc mắt nhìn Kỳ Lân Thánh Chủ cùng với Kỳ Lân Thú. Hai người này đã hoàn toàn quen với tác phong của Đồ Đằng bộ tộc, cho nên đối với bọn họ mà nói, thì dùng phương thức chiến đấu này không có chỗ nào là không công bình. Đây là quan niệm hai bên bất đồng, căn bản không thể giải thích được. Băng Tiếu Thiên liếc mắt truyền về phía Bạch Mã Lôi Điện, đột nhiên cười nói, Thần Nỗ Huỳnh, Hà Huynh cũng có vận khí không tồi. Trước khi tấn chức nhân đạo đỉnh phong, đã cùng với Bạch Mã kết thành quan hệ bạn sinh. Ngươi nếu có hứng thú, thì không ngại luận bàn với Hạ Huynh một chút. Hắn nói những lời này hoàn toàn là nói giỡn. Với tu vi võ đạo của bọn họ, không phải chỉ động thủ một chút là có thể phân rõ thấp kém được. Nhưng mà, sắc mặt Kỳ Lân Thánh Chủ đột nhiên đỏ lên. Hắn đương nhiên biết lời nói này của Băng Tiếu Thiên hoàn toàn là đùa. Nhưng hắn cùng với Hạ Nhất Minh đã từng giao thủ một hồi. Hơn nữa kết quả cuối cùng làm hắn vô cùng căm tức. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một nụ cười mà chỉ có Kỳ Lân Thánh Chủ mới có thể lĩnh hội được. Trong lòng hắn âm thầm sinh ra một cỗ suy nghĩ độc ác. Sau khi hành trình thiên niên băng đảo lần này qua đi, nhất định phải cùng với người này giao thủ một lần thật sự mới được. Nếu khi đó có thể tiến giai thần đạo, sắc mặt Kỳ Lân Thánh Chủ cũng sẽ phải vô cùng hoảng hốt. Bằng Thiếu Thiên cũng không phát hiện ra sự dị thường giữa hai người mà mỉm cười nói, Hạ Huynh, không biết Cát Ma Môn Chủ cùng với Đế Huynh lúc này ở đâu? Hạ Nhất Minh hơi nhún vai nói, hai người bọn họ chắc chắn là không biết ta đã đuổi kịp được Tuyết Hổ, cho nên đã chạy tới chỗ khác để tìm. Băng Tiếu Thiên hơi nhíu mày một chút, Hạ Nhất Minh hơi giật mình hỏi, có gì không ổn sao? Khẽ lắc đầu, Băng Tiếu Thiên nói, chỗ khác mặc dù cũng ở trong nội cảnh Bắc Cương, nhưng vị trí lại khác xa, tận mái khu vực phía Bắc. Lão Phu mặc dù không lo lắng cho An Huy bọn họ, nhưng muốn giết được Tuyết Hồ khó khăn rất lớn. Mà thời gian lại càng lúc càng gần. Chỉ trong vòng vài ngày, chỉ sợ bọn họ không thể trở về kịp. Kỳ Lân Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng nói. Hai người bọn họ là đồ đần. Rõ ràng đã bắt được Tuyết Hồ tới tay, lại còn phải đi tới chỗ khác để bắt. Thật là không hiểu được. Bằng Tiếu Thiên giờ khóc giờ cười nói. Hai người bọn họ làm sao biết được Hà Huynh đã thành công giết được Tuyết Hồ chứ? Cho nên nếu muốn bắt một con khác thì cũng phải chịu mạo hiểm mà thôi. Hắn dừng lại một chút, cười nói. Ngươi ít nói chỉ trích sau lưng Cát Ma Môn Chủ đi. Cẩn thận hắn ghi hận trong lòng, rồi quấn lấy ngươi mấy tháng đấy. Kỳ Lân Thính Chủ vung tay lên, hào khí can vân nói. Lão Phu với Kỳ Lân Thú bên cạnh, lão thích khách đó một khi tới gần là có thể lập tức phát giác. Kỳ thật mấy ngày trước, lão Phu từng có cảm giác mình bị lão thích khách này theo dõi. Bất quá, chỉ không tìm được tung tích mà thôi. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một cái. Trong lòng nhất thời hiểu ra, hắn sử dụng lực lượng của chiếc khay ngọc để giám thị Kỳ Lân Thánh Chủ, không nghĩ tới lại dễ dàng bị hắn phát hiện ra. Xem ra, không phải là lực lượng thần bí của chiếc khay ngọc không đủ, mà bọn họ hai người sau khi nhân thú hợp nhất thì có được năng lực đặc thù. Một khi bị người nào đó dò xét thì dễ dàng cảm giác được. Bằng Tiếu Thiên cười nói, Cát Ma Môn Chủ cùng với Đế Huynh ở một chỗ nên sẽ không tìm người gây phiền toái đâu. Huống chi lần này băng đảo sắp xuất hiện, cho nên hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn nghiêm nét mặt nói, Bắc Cương có rất nhiều quái thú kỳ dị cùng với hải quái giống nhau. Nếu như Lão Phu không tính toán lầm, hẳn là do biến dị Thánh Thú Vương dò xét người. Kỳ Lân Thánh Chủ hơi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi Hạ Nhất Minh, chỉ là vô luận thế nào cũng không thể nói ra. Bằng Tiếu Thiên vung tay áo lên, hắn chậm rãi lên nói, nửa tháng trước Đế Huynh sử dụng phi ưng chuyển thư muốn ta làm cho hắn một chuyện. Hôm nay vì sự kiện thiên niên băng đảo sắp xuất hiện, cho nên mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau. Lão Phu cũng đáp ứng Đế Huynh. Trong lòng Hạ Nhất Minh lấy làm kỳ lạ, những chuyện khiến cho Băng Tiếu Thiên phải cẩn trọng nói ra như vậy thì tuyệt đối không phải chuyện đùa. Băng Tiếu Thiên cũng không giải thích mà hơi nghiêng đầu quay sang Viên Lễ Huân nói, Lễ Huân, từ ngày mai trở đi người mang theo Hạ Huynh đến Thất Thải Cung để cho hắn ở trong đó vài ngày. Về phần có thu hoạch gì hay không thì phải dựa vào thiên ý. Viên Lễ Huân vừa vui mừng vừa sợ hãi đáp ứng. Nàng đương nhiên biết địa vị của Thất Thải Cung trong Băng Cung, nhưng không nghĩ ra tông chủ đại nhân lại mở ra cho ngoại nhân tiến vào. Hít sâu một hơi, nàng lập tức cảm tạ tông chủ đại nhân đã thành toàn cho Hạ Nhất Minh. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh nhanh chóng mang theo Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư rời đi. Tuy nhiên trước đó, Kỳ Lân Thánh Chủ đã cố bắt chuyện vài câu với Bảo Trư, hy vọng nó có thể quay trở về đồ đạng bộ tộc. Nhưng tiểu Bảo Trư này lại không chút do dự. Thái độ kiên định của nó khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng vui mừng, hung hăng vỏ bộ lông của nó khiến cho tán loạn cả lên. Viên Lễ Huân vừa buồn cười vừa tức giận tiếp lấy Bảo Trư, rồi lấy ra cái lược gỗ trải lại bộ lông trên người của nó trở lại như cũ. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu nói, Lễ Huân, Bảo Trư có năng lực tự làm sạch mình, nàng không cần phải quản nó. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, bản thân hắn mấy năm qua từng nhiều lần khi giấy Bảo Trư đem bộ lông trên người nó biến thành như lông chó vậy. Nhưng chỉ quay đi quay lại, bộ lông trên người nó đã khôi phục lại nguyên trạng. Năng lực thần kỳ đó từng khiến cho Hạ Nhất Minh vô cùng tán thưởng, hơn nữa lại càng trở nên không kiêng kỵ. Bảo Trư ở trong lòng Viên Lễ Huân phẫn nộ lẩm bẩm vài tiếng, nhưng những kháng nghị của nó không hề có câu trả lời. Đến ngay cả Bạch Mã Lôi Điện cũng dùng ánh mắt to đẹp thương xót nhìn Bảo Trư. Lễ Huân, Thất Thải Cung là địa phương nào? Hạ Nhất Minh hăng hái hỏi. Bắc Cương Băng Cung, tên đầy đủ chính là Thất Thải Băng Cung, cho nên hắn mơ hồ đoán được nơi đây cũng giống như vạn trượng hỏa sơn của Lưu Ly đảo, hơn nữa rất có khả năng đây chính là nơi có thủy hệ thần lực. Viên Lễ Huân mỉm cười, số lần nàng cười hôm nay so với tổng mấy năm đến Băng Cung còn nhiều hơn mấy lần. Mặc dù Băng Tiếu Thiên đã từng nhiều lần dặn dò nàng, khi chưa tu luyện hàn hệ tâm pháp tới mức tận cùng thì tâm cần phải tĩnh, không được có gợn sóng. Chỉ như vậy thì ngày sau mới có khả năng tiến vào cảnh giới nhân đạo đỉnh phong cường giả. Nhưng mà 60 năm xa cách, khi nàng gặp lại Hạ Nhất Minh, trong lòng vô cùng kích động, không thể che giấu được. Bởi vì nàng vĩnh viễn không thể quên được bản thân vì sao lại cam tâm tình nguyện tới nơi này. Đó chính là bởi vì nàng muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn trở thành gánh nặng cho Hạ Nhất Minh. Nhưng hôm nay nhìn lại, nàng trên cơ bản đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Đương thời, ngoài mấy vị nhân đạo đỉnh phong cường giả ra, còn không có người nào dám xúc phạm tới nàng. Nhất Minh, Thất Thải Cung là nơi trọng yếu nhất trong băng cung, nơi đó chính là thế giới toàn nước. Viên Lễ Huân nhẹ nhàng nói, tiếng nói của nàng giống như loài chim bách linh, thanh âm động lòng người. Ở trong đó tu luyện, đối với người tu luyện thủy hệ công pháp sẽ có chỗ tốt rất lớn. Ngày trước lúc thiếp đột phá cảnh giới tôn giả cũng ở trong Thất Thải Cung suốt một năm. Hà Nhất Minh hơi nhướng mày, hắn âm thầm gật đầu, bản thân đoán không hề sai, đó chính là nơi chứa đựng thủy hệ thần lực. Đôi mi thanh tú của Viên Lễ Huân hơi nhếch lên, nàng lo lắng nói, ở bên trong Thất Thải Cung tu luyện mặc dù có hiệu quả rất mạnh, nhưng thời gian chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, cho nên chỉ sợ hiệu quả cũng không được cao. Hơn nữa, nàng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói, đối với nhân đạo đỉnh phong cường giả mà nói, có hay không có vào trong Thất Thải Băng Cung tu luyện thì cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Hà Nhất Minh hơi gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Viên Lễ Huân nói. Đường Kim Thế Gian, cường giả mạnh nhất chính là nhân đạo đỉnh phong. Những người này đứng ở trên đỉnh cao của thế giới, nếu còn muốn bọn họ tiếp tục cố gắng để giỏi hơn thì không có khả năng. Bởi vì tiếp tục tiến thêm một bước nữa, đó chính là thần đạo. Với hoàn cảnh thiên địa chi lực thiếu thốn như hiện nay, muốn tìm cách tấn chức thần đạo chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Đây là kinh nghiệm do vô số lần những người đi trước thử qua, trừ khi đệ hạ buông xuống đầu thì quyết không có người nào đủ dũng khí để thử nghiệp. Nhìn ánh mắt lo lắng của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh cười nói, nàng yên tâm, ta lần này tiến vào trong Thất Thải Cung cũng không phải là vì tu luyện, mà là muốn ngưng luyện thủy hệ thần lực. Đôi mắt hắn bắn ra tinh quang nói, chỉ cần có thể thành công ngưng tụ thủy hệ thần lực là có thể chính thức làm trong ngũ hành đại viên mãn. Cảm thụ được niềm tin mãnh liệt của Hạ Nhất Minh, trái tim Viên Lễ Huân nhanh chóng đập vài cái. Nàng nhẹ nhàng ở một tiếng, trong nội tâm tràn ngập niềm vui sướng. Mặc dù đối với nàng mà nói, thần chi lực lượng lúc này còn tương đối xa xôi, nhưng chỉ cần tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh có thể không ngừng cao hơn là nàng không còn cầu gì nữa. Sang ngày tiếp theo, Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân đi tới Thất Thải Cung, nơi nổi tiếng nhất ở băng cung. Nếu nói đây là một tòa cung điện thì không bằng gọi là sơn cốc mới chính xác. Ở lối vào sơn cốc này có một vị tôn giả của băng cung ngày đêm thủ hộ. Có lẽ bởi vì băng Tiếu Thiên đã sớm thông báo, cho nên vị tôn giả băng cung này cũng không tiến ra ngăn cản hai người bọn họ. Ngược lại, ngày này đối với Hạ Nhất Minh tương đối kính trọng. Mà dù tuổi tác song phương hơn kém nhau quá nhiều, nhưng hắn vẫn dựa theo lễ nghi vãn bối để làm việc, một chút cũng không có biểu hiện kiêu ngạo. Hạ Nhất Minh biết băng Tiếu Thiên khẳng định đã đem thân phận của hắn chuyển ra ngoài, nếu không lấy thân phận của một tôn giả sẽ tuyệt đối không có thái độ như vậy. Tiến vào trong sơn cốc, Hạ Nhất Minh nhất thời có thể thấy được một khu hồ nước rộng lớn. Bất quá, điều chính thức hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là ở bên trong hồ nước đang có những thứ giống như đám mây nhiều màu bay lả lả. Những đám mây màu sắc này bao phủ khắp toàn bộ hồ nước, chúng mơ hồ tỏa ra thất thải quang mang kỳ diệu. Hạ Nhất Minh ngưng thần xem xét, chỉ thấy những đám mây nhiều màu đang phiêu đáng trên mặt nước kia liên miên không dứt. Hơn nữa từ đó còn tỏa ra một lực lượng thần kỳ, phảng phất như có thể hấp thu nhân tâm vậy. Tinh thần hắn hơi hoảng hốt một chút, hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, đó chính là tinh thần của mình giống như bị những đám mây này xâm nhập vào vậy. Ngay lúc này, các lực lượng trong người hắn bắt đầu ngo ngoe như muốn động. Vô luận bốn hệ thần lực trong ngũ hành lực hay quang ám hợp bích chi lực, giờ phút này cũng tuôn ra khỏi đan điền. Chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh liên miên không dứt, mà dù không phóng ra ngoài nhưng lại mãnh liệt di chuyển, làm cho Hạ Nhất Minh phải bừng tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, cũng không phóng thích chân khí khổng lồ ở trong cơ thể ra ngoài, mà chậm rãi thu nó trở lại vào trong đan điền. Đồng thời, thần niệm lực lượng từ trong não vực phát ra, nhất thời đã khiến cho tâm thần hoảng hốt dần bình tĩnh trở lại. Viên Lễ Huân kinh ngạc a lên một tiếng, nàng chậm rãi nói, Nhất Minh, những đám mây bảy màu ở đây có khả năng mị hoặc nhân tâm. Lần đầu thiếp tiến vào đây, mặc dù có Thâm Hàn Tâm Pháp trợ giúp, nhưng cũng bị mê mẩn suốt 6 canh giờ mới có thể thoát ra. Chẳng có thể trong nháy mắt thoát ra, thì có thể thấy được chẳng hơn thiếp rất nhiều. Hạ Nhất Minh cuống quyết lắc đầu nói, không đúng, nàng khi đó ngay cả tu vi tôn giả cũng không đến, còn ta hôm nay đã là nhân đạo đỉnh phong cường giả, cho nên năng lực chống cự của hai bên không thể so sánh được. Viên Lễ Huân che miệng cười khẽ nói, nhắc tới nhân đạo đỉnh phong, thiếp lại nhớ tới một việc. Hạ Nhất Minh hết sức phối hợp hỏi, chuyện gì vậy? Động Thiên Phúc Địa Nga Bác Duệ đại nhân khi lần đầu tiến vào Thất Thải Cung cũng bị lùng sục suốt một khắc mới có thể thoát ra được. Viên Lễ Huân nghiêm mặt nói, bất quá Tôn giả đại nhân cũng nói, trong lịch sử nhân đạo đỉnh phong cường giả lần đầu tiến vào đây nhìn thấy đám mây bảy màu, Ngạo Bác Duệ đại nhân chính là có biểu hiện tốt nhất. Hàn Nhất Minh hơi gật đầu, đánh giá cẩn thận lại bốn phía ở xung quanh. Nơi đây ngoại trừ đám mây bảy màu đang lượn lờ ở trên mặt hồ là khiến cho người ta chú ý, thì ngay cả nước ở trong hồ cũng tương đối quái dị. Tiến lên vài bước, Hàn Nhất Minh đứng ở bên cạnh hồ, ánh mắt của hắn lúc này trở nên tương đối thú vị. Dưới sự bao phủ của đám mây bảy màu, nước ở trong hồ được chia làm bảy màu: hồng, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tử. Bảy loại màu sắc bất đồng được ánh sáng phản xạ khiến cho người ta phải chói cả mắt. Trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này dâng lên một suy nghĩ kỳ dị. Hắn sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi vươn tay, muốn đưa tay chạm vào nước dưới hồ. Nhất Minh! Thanh âm của Viên Lễ Huân vội vã vang lên. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, động tác cũng theo đó mà đình chỉ hỏi, làm sao vậy? Nước trong hồ không đơn giản đâu, Viên Lễ Huân nghiêm nét mặt nói. Chúng nó mặc dù đều ở trong cùng một hồ nước, nhưng nhiệt độ mỗi chỗ lại khác nhau rất xa. Nàng chỉ vào vùng nước màu tím ở gần đó, sau đó nói, nơi này là lạnh nhất, cũng là chỗ mà thiếp tu luyện băng hệ công pháp tốt nhất, mà theo thứ tự đi tới thì có chỗ sẽ không phải là nước nữa. Không phải là nước? Hàn Nhất Minh không hiểu hỏi. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa nhất, nơi khu vực màu hồng tồn tại. Nước ở nơi đó vẫn chậm rãi lưu động, ít nhất bề ngoài thì nó không hề có điều gì cổ quái. Viên Lễ Huân hơi gật đầu, sắc mặt quần nàng tương đối ngưng trọng nói, ta tu luyện thủy hệ công pháp chia làm ba loại hình thái, băng, thủy, vụ, mà ba loại hình thái này đều có thể từ trong thủy chi lực tìm ra. Hà Nhất Minh hai mắt hơi sáng lên, hắn khó tin nói, nơi này có vũ khí. Cũng không phải là Hạ Nhất Minh kinh ngạc, mà vô luận hắn nhìn như thế nào thì chỗ màu đỏ vẫn là nước, chỉ là hắn cũng tin tưởng về Lê Huân sẽ tuyệt đối không lừa hắn. Đúng, nơi đó chính là sương mù, Viên Lễ Huân cảm khái nói, nếu như không có ba loại hình thái bất đồng của thủy chi lực thì ngay cả các vị tiền bối có trợ giúp thiếp cũng không thể trong thời gian ngắn cũng có thể thành công công hóa thần binh. Ánh mắt Hạ Nhất Minh một lần nữa lại rơi về phía vùng nước màu hồng ở phía xa. Hắn rốt cuộc đã biết Thất Thải Cung quả nhiên thần bí khó lường, nó có được những loại lực lượng cường đại khiến cho người ta khó có thể giải thích được. Nhất Minh, chẳng ở chỗ này từ từ tu luyện, thiếp không tiếp tục quấy rầy nữa. Viên Lễ Huân mỉm cười nói, mặc dù nàng không nỡ rời xa Hạ Nhất Minh, nhưng nàng cũng biết được cơ hội để ngoại nhân tiến vào Thất Thải Cung để tu luyện là rất khó. Nếu tiếp tục lãng phí thời gian thì có lẽ cuối cùng sẽ phải hối hận rời đi. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng bóp chặt tay Viên Lễ Huân, hắn gật đầu một cái. Nhìn theo bóng lưng Viên Lễ Huân biến mất, Hạ Nhất Minh hít sâu vào một hơi rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Sơn động to lớn như vậy, bây giờ chỉ còn có một mình hắn ở lại. Lúc này, phóng thích thần niệm ra xung quanh, trong nháy mắt quét một vòng quanh sơn động, hắn kinh ngạc phát hiện ra, ngoại trừ hắn ra thì không có bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào nữa, cho dù là côn trùng cũng không có. Hai mắt Hạ Nhất Minh từ từ sáng lên, thần niệm của hắn không ngừng được mở rộng ra. Theo đó, ánh mắt của hắn cũng dần trở nên kích động. Hoàn cảnh nơi này quả thực cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên không hề có tiếng của bất kỳ loại côn trùng nào. Nói cách khác, phụ cận nơi này không hề có sinh vật sinh tồn. Nhưng mà bên trong hồ nước được bao phủ bởi những áng mây bảy màu lại phát ra khí tức sinh mệnh cường đại tới mức khó tin. Sinh mệnh khí tức lực lượng cường đại như vậy, trước nay Hạ Nhất Minh chỉ có thể cảm nhận được từ thần thụ ở động thiên phúc địa cùng với quang chi lực lượng ở trong thần điện mà thôi. Mặc dù Hạ Nhất Minh không rõ vì sao nơi này lại có sinh mệnh khí tức khổng lồ như vậy, nhưng điều này đối với hắn không hề trọng yếu. Làm cho hắn vui mừng chính là luồng sinh mệnh lực lượng này chính là phát ra từ trong thủy chi thần lực của ngũ hành lực. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, ngũ hành thần lực đã ngưng tụ được bốn loại. Nếu có thêm cả thủy chi thần lực nơi đây thì đã đạt tới tình trạng ngũ hành tề tụ. Lực lượng cường đại nhất ở phương Đông cuối cùng cũng xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh chậm rãi tiến về phía trước. Nếu đã tới nơi đây, đương nhiên hắn phải thử nghiệm một chút các hình thức bất đồng của thủy chi thần lực. Đá đôi giày trong chân ra, cởi ngoại y xuống, Hạ Nhất Minh từ từ đi xuống dưới hồ. Một chân chậm rãi hạ xuống vùng nước màu tím, thân hình hắn không tự chủ được mà cảm thấy ớn lạnh, giật mình kinh hãi. Với thực lực tung hoành thiên hạ của nhân đạo đỉnh phong cường giả, thể chất của hắn đã đạt tới tình trạng kinh khủng mức nào cơ chứ? Vậy mà vẫn như trước, không thể chống đỡ được hàn khí cường đại xâm nhập vào trong cơ thể. Khi chân của hắn tiếp xúc với hồ nước cũng làm cho hắn cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh buốt tới tận xương. Hơn nữa luồng hàn khí này không ngừng lan ra, tựa hồ muốn thâm nhập vào trong ngõ ngách thân thể hắn. Ngoài trừ bộ xương hắn ra, thì dường như nó muốn đóng băng tất cả những thứ khác. Nếu như một tu luyện giả dưới cảnh giới tôn giả, cho dù là tam hoa cường giả, thì khi tiếp xúc với loại nước này, chỉ sợ toàn thân cũng bị đóng băng, không thể nhúc nhích được. Nước màu tím nơi này dĩ nhiên lại làm cho Hạ Nhất Minh nghĩ tới chiếc bình ngọc trước kia khi hắn tiếp xúc. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ lại, hắn phát hiện ra, nước màu tím ở đây mặc dù vô cùng lạnh, nhưng nếu đem so với chiếc bình ngọc đó, thì tựa hồ còn muốn lạnh hơn một chút. Ánh mắt hơi chuyển động, Hạ Nhất Minh cũng không lấy lọ ngọc ở trong người ra. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu đã bị hắn mau chóng đè xuống. Sau đó, hắn chậm rãi thả chân còn lại xuống dưới hồ. Cứ như vậy tiêu sái tiến vào trong vùng nước lạnh giáo của hồ. Lực lượng đại hàn từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, phảng phất như trong nháy mắt làm cho hắn cảm nhận được cái rét cực hạn của trời đất. Lúc này, màu da tay của Hạ Nhất Minh bắt đầu thay đổi, trở thành màu tím lờ mờ. Đây là do lực lượng của hỗn độn đan điền. Vô luận là lại lực lượng nào từ ngoại giới khi tiến vào kinh mạch đi vào đan điền đều bị nó hóa giải vô ảnh vô tung. Hơn nữa, lại lực lượng này ở trong đan điền còn bắt đầu biến dị, thậm chí còn làm da của hắn biến thành màu sắc giống như ngoại giới. Nhìn màu sắc thân thể mình qua làn nước, trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác dở khóc dở cười. Hắn còn chưa chính thức cảm ứng được lực lượng bổn nguyên ở chỗ này mà thân thể của hắn đã thay đổi màu sắc. Bên ngoài, băng hệ lực lượng tuy cường đại, nhưng hỗn độn đan điền của Hạ Nhất Minh lại càng cường đại hơn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã có thể từ từ thích nghi với hoàn cảnh nơi đây. Nhìn thoáng qua phương hướng Viên Lễ Huân rời đi, hắn hiểu rõ Viên Lễ Huân có thể tu luyện ở trong hoàn cảnh này khẳng định là có một loại công pháp đặc thù kỳ dị phụ trợ. Nếu không, ngay cả có thâm hàn thể chất cũng không dùng được. Bất quá, khi cảm nhận được hàn khí lực lượng phát ra ở đây, Hạ Nhất Minh hiểu rõ dù có tâm pháp tốt nhất chiếu cố mà muốn ở đây tu luyện thì cũng phải chịu đau khổ vô cùng. Nghĩ tới điều này, Hạ Nhất Minh đối với đám người Băng Tiếu Thiên có chút oán hận. Bất quá, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng biết, vô luận là một tu luyện giả nào đối với cơ hội này đều muốn cầu mà không được. Cho dù biết rõ sẽ phải chịu thống khổ kinh người, chỉ sợ cũng có vô số người khóc lóc ầm ĩ, đánh nhau ngập trời để tranh đoạt cơ hội đó. Thở dài một hơi, mặc dù đám người Băng Tiếu Thiên bồi dưỡng Viên Lễ Huân thuần túy vì mục đích cá nhân, nhưng Hạ Nhất Minh cũng rất cảm kích bọn họ. Đứng ở chỗ này nửa ngày, Hạ Nhất Minh chậm rãi bước về phía trước. Nhưng mà sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được quanh người hắn là một phiến băng vô cùng cứng rắn. Đưa ánh mắt không hiểu nhìn bốn phía, đập vào mắt Hạ Nhất Minh là những gợn nước màu tím đang lan ra. Tựa hồ không hề khác lúc nãy, hơn nữa khi hắn tiến vào trong nước cũng không hề cảm giác được nơi này đã bị đóng băng. Tuy nhiên, hắn chỉ dừng lại ở chỗ này chốc lát, tựa hồ xung quanh cũng đã bị đông cứng lại, nhưng lại nhìn không ra chỗ nào bị đóng băng. Thở dài một hơi, đất trời rộng lớn, quả thật là những sự ảo diệu có vô cùng vô tận, cũng không phải chuyện gì hắn cũng có thể dễ dàng giải thích và tìm hiểu. Chân khí cường đại tuôn ra, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng tiến được về phía trước. Bước chân của hắn cũng không nhanh, giống như động tác đang được làm chậm vậy. Nhưng mà theo cước bộ của hắn, thì những tiếng xé gió rét lạnh, giống như đang có một vị tôn giả sử dụng thần binh lợi khí ở trong biển băng của cực băng thi triển thần uy. Chỉ là dù hắn có phát ra tiếng lớn tới cỡ nào, thì cũng không có người nào tiến vào đây nhìn một lần. Chân khí ở trong cơ thể lưu chuyển liên tục không dứt, mỗi một bước của Hạ Nhất Minh đều phải vận dụng chân khí cường đại, thậm chí hắn còn muốn xuất ra cực quang chi kiếm để phá băng vậy. Sử dụng thần binh phá băng cùng với chân khí tỏa ra ở trên chân để phá băng hoàn toàn khác nhau, không chỉ về hiệu suất mà ngay cả sự tiêu hao chân khí cũng không thể so sánh. Nhưng mà Hạ Nhất Minh vẫn nhẫn nại, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng của chân khí trong cơ thể để ngạnh tiếp bước đi từ khu vực màu tím sang màu lam. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, mặc dù từ vùng màu tím sang màu lam chỉ cách nhau một khoảng ngắn, nhưng chỉ một khoảng ngắn đó thôi, giống như giữa thiên đường và địa ngục vậy. Sau khi chuyển sang vùng nước màu lam, hắn phát hiện vùng nước màu lam rất yên lặng. Vùng nước màu lam tương đối rét lạnh, hơn nữa chỉ cần dừng lại ở đây thời gian khoảng 3 lần thở, nhưng đã cảm giác được xung quanh như đóng băng lại. Bất quá, sau khi có kinh nghiệm ở vùng nước màu tím, Hạ Nhất Minh đối với vùng nước màu lam này đã có chút thói quen. Nếu Viên Lễ Huân ở đây nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ không nói được lời nào. Người bình thường khi tiến vào hồ nước bảy màu này đều từ vùng nước có màu lục tiến vào. Bởi vì đây là vùng nước ấm nhất, chỉ cần tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới là có thể thừa nhận được nhiệt độ ở nơi đó. Thế nhưng, khi Viên Lễ Huân mang Hạ Nhất Minh tới đây, cũng không phải để cho hắn xuống nước cảm ngộ, mà là để cho hắn ở trên bờ cảm nhận thủy chi thần lực. Xuống nước tu luyện, nếu như không phải môn hạ có băng công, có tu luyện công pháp có ba loại thủy hệ bất đồng thì không thể làm được. Hơn nữa, phương thức tu luyện này rất khó khăn. Hạ Nhất Minh trực tiếp chọn khu vực màu tím để bắt đầu thử nghiệm là chuyện trước nay chưa từng có. Hạ Nhất Minh hiển nhiên không rõ đạo lý trong đó. Hắn nghĩ khó có thể đến đây một lần, nếu không trải nghiệm một chút thì thật có lỗi với mình. May mà tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới nhân đạo đỉnh phong. Nếu không sử dụng thần binh ánh sáng thì tuyệt đối sẽ không bắt đầu di chuyển từ vùng màu tím sang vùng nước màu lam. Nhiệt độ vùng nước này không còn cảm giác lạnh như lúc đầu, mặc dù còn xa mới đạt tới độ ấm bình thường, nhưng đã khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Từ từ, ra tay của hắn cũng theo vùng nước mình bước qua mà thay đổi, trở thành màu lam. Hạ Nhất Minh cũng không có tâm lý kháng cự, bởi vì hắn đột ngột phát hiện ra trong cơ thể mình bắt đầu sinh ra một tia nhỏ thủy chi thần lực. Mặc dù tia thủy chi thần lực này vẫn còn nhỏ bé, nhưng theo thời gian hắn ở trong nước không ngừng di động, lực lượng cường đại không ngừng tiến vào đan điền, thủy chi thần lực cũng không ngừng dần lớn mạnh hơn. Hạ Nhất Minh có một loại dự cảm, nếu bản thân hắn có thể đi qua toàn bộ nước bảy màu thì sẽ thành công hấp thu thủy chi thần lực. Mặc dù tiến vào thất thải băng cung, Hạ Nhất Minh đã khẳng định với thể chất của hắn thì tuyệt đối có thể thành công hấp thu thủy chi thần lực để trong ngũ hành chi lực tạo thành một vòng đại luân hồi. Nhưng hắn lại không ngờ được tâm nguyện của mình lại có thể hoàn thành một cách đơn giản như thế. So sánh với trước đây thì tựa hồ cũng chỉ có lúc hấp thu thổ chi thần lực ở thông thiên bảo tháp là có phần đơn giản hơn một chút. Nhưng mà hắn cũng không biết muốn bước qua vùng nước bảy màu là việc không hề dễ dàng. Đưa mắt nhìn cặp băng cung, có thể làm được điều này cũng chỉ có ba người mà thôi. Tuy nhiên, sau khi đi qua một vòng có thể thành công hấp thu thủy chi thần lực thì ngoại trừ hỗn độn đan điền của Hạ Nhất Minh ra sẽ không còn ai khác. Hạ Nhất Minh nhanh chóng bước đi về phía trước. Khi từ vùng nước màu lam tiến sang màu xanh thì nước ở nơi này đối với tôn giả mà nói cũng khá là rét lạnh, nhưng đối với người đã đi qua hai vùng nước lam và tím như Hạ Nhất Minh thì tuyệt đối không có cảm giác gì. Khi hắn bước đi sang tới khu vực nước màu xanh biếc, thậm chí còn có cảm giác cả người như đang nóng lên. Mà trên thực tế, nước ở nơi này đã ấm lên, tương đối thích hợp cho nhân loại tắm táp. Hơi dừng lại một chút, Hạ Nhất Minh tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ vài bước, hắn đã tới giới hạn của vùng nước xanh biếc, bước sang vùng nước có màu vàng. Một cỗ cảm giác nóng rực từ gan bàn chân chuyển lên. Độ ấm của nước nơi đây so với chỗ màu xanh biếc còn cao hơn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Hạ Nhất Minh cũng không lưu ý tới. Dù sao với thể chất của nhân đạo đỉnh phong cường giả thì độ nóng này cũng không tính là gì. Thế nhưng, Hạ Nhất Minh vừa từ vùng nước rét tới cực điểm, chỉ qua một thời gian ngắn đã tiến vào vùng nước có độ nóng như thế này thì không quá thích ứng kịp. Cho nên lúc này, hắn có một loại cảm giác giống như cả người đang bị nhúng vào vùng nước nóng, ngay cả da của hắn cũng mơ hồ đỏ lên. Màu sắc trên da tay của hắn lúc này không có màu vàng như màu nước, mà trở thành màu đỏ, giống như con tôm luộc vậy. Màu sắc tươi rói làm cho người ta nhìn mà muốn cắn một cái. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày. Hắn không hiểu được trong lòng mình vì sao lại đột ngột xuất hiện cảm giác quỷ dị. Ánh mắt nhìn lướt qua vùng nước màu vàng bên dưới, hắn mơ hồ có cảm giác tâm cảnh của mình dường như bị nó ảnh hưởng rất lớn. Nơi này quả nhiên không phải là chỗ tốt, mơ hồ có thể so với dung nham bên dưới vạn trượng hỏa sơn. Tiếp tục tiến về phía trước, khi một chân Hạ Nhất Minh tiến vào vùng nước có màu chanh này, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Loại cảm giác này tuyệt đối khác với bình thường. Từ dưới chân hắn chuyển lên cảm giác nước ở nơi đây tựa hồ đang chảy đi, nhưng sau khi cảm nhận một chút thì rõ ràng nước ở nơi này tồn tại ở trạng thái nửa nước nửa khí. Bất quá, bởi vì địa hình ảnh hưởng, cho nên trừ khi tiến vào bên trong, nếu không thì không thể phát hiện ra được mánh khóe gì bên trong đó. Trạng thái nửa nước nửa khí có nhiệt độ cường liệt. Nếu như đem một con gà để ở đây, phòng chừng chỉ lát sau, nó như bị đem nấu cách thủy. Đương nhiên, độ ấm nơi này dù cao, cũng không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì với Hạ Nhất Minh. Bởi vì nhiệt độ của nước dù cao tới đâu, cũng không có khả năng cao hơn nhiệt độ ở vạn trượng hỏa sơn. Ngay cả nhiệt độ ở vạn trượng hỏa sơn Hạ Nhất Minh còn chịu được thì càng không cần nói tới nơi đây. Chỉ là khi Hạ Nhất Minh bước vào, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng đan điền của mình đang hút lấy thủy chi thần lực cũng trở nên giống như đây, biến thành nửa nước nửa khí. Thủy chi thần lực lúc đầu không quan trọng lắm, cho nên vô luận chúng biến hóa như thế nào cũng không làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ dị. Nhưng mà lúc này hắn đã đi qua 5 khu vực màu sắc bất đồng, từ nơi lạnh giá nhất của màu tím cho tới bây giờ vùng nước nửa khí của màu chanh. Trong quá trình đó đã hấp thụ thủy chi thần lực tới một mức khả quan, đạt tình trạng được Hạ Nhất Minh chính thức coi trọng. Hạ Nhất Minh cứ như vậy đứng ở trong vùng màu cam, hắn chú ý biến hóa đang xảy ra xung quanh người, vừa cẩn thận cảm ngộ thủy chi thần lực biến dị ở trong đan điền. Trong ngũ hành, thủy hệ lực lượng không nghi ngờ gì chính là một dạng lực lượng có nhiều biến hóa nhất. Chính vì nước không có hình dạng cố định, cho nên muốn đem loại lực lượng này nắm trong tay thì không phải là chuyện dễ. Trong đầu Hạ Nhất Minh nhanh chóng xuất hiện những tư liệu có liên quan tới thủy chi thần lực, trong lòng hắn hơi giật mình một cái. Thủy hệ chi lực trong ngũ hành lực là hệ duy nhất tồn tại ở ba hình thức băng, nước, khí. Theo lý luận mà nói, chỉ cần có được một loại thiên phú trong ba loại thuộc tính trên là có thể chuyển đổi thông thủy hệ lực lượng để đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Hơn nữa, tam hoa tụ đỉnh còn được gọi là nhất mạch tụ đỉnh, uy lực to lớn, ở phương Đông có thể nói là loại cương pháp cường đại nhất, chỉ thấp hơn ngũ hành tụ đỉnh. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên Viên Lễ Huân mới có thể nắm giữ được kiện phả chí thần khí băng lăng kính. Hôm nay, Hạ Nhất Minh đứng ở trong vùng nước màu cam, hắn lặng lặng tự hỏi và cảm ngộ về ba loại hình thức bất đồng của thủy chi lực. Nếu để cho Băng Tiếu Thiên biết suy nghĩ lúc này của Hạ Nhất Minh, khẳng định hắn sẽ hối hận vì để cho Hạ Nhất Minh tiến vào Thất Thải Cung. Đế Thích Thiên thỉnh cầu hắn để cho Hạ Nhất Minh tiến vào Thất Thải Cung lĩnh ngộ thủy chi thần lực. Dù là thủy chi thần lực cũng có phân ra cao thấp. Thủy chi thần lực bình thường chính là thủy chi lực lượng đơn thuần, không có băng hệ cùng phụ hệ thì hai loại lực lượng cường đại này phụ trợ. Mà ngay cả bản thân Băng Tiếu Thiên cũng không thể lĩnh ngộ được hai loại lực lượng thần lực bất đồng. Vậy mà lúc này, trên người Hạ Nhất Minh đang phát sinh ra biến hóa khác thường. Trên thân thể của hắn cảm thụ được biến hóa do vũ khí mang lại, khiến cho tinh thần của hắn lúc này bị vây trong một loại cảnh giới kỳ diệu khác thường. Hai mắt sáng lên, nếu như có Bách Linh Bát ở đây, khẳng định sẽ tưởng rằng mình đã tìm được huynh đệ thất lạc nhiều năm. Bởi vì do quá kích động, thần niệm chi lực của Hạ Nhất Minh cùng với chân khí của hắn phóng xuất ra đôi mắt, cho nên làm cho hai mắt hắn sáng lên. Cổ tay hơi lộn đã lấy ra ngũ hành hoàn, ngũ thải quang mang xuất hiện, một quyển thần đạo chi thư nhất thời xuất hiện trên tay Hạ Nhất Minh. Nhìn quyển thần đạo chi thư này, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi dậy sóng. Quyển sách này thực tế là do Bách Linh Bát phục chế ra, bên trong ghi lại khai sơn tam thập lục thức cùng với chi tiết về công pháp của vũ khí. Mà dù thứ này cũng không phải là thần đạo chi thư tính thức, nhưng với năng lực đặc thù của Bách Linh Bát lại có thể hoàn toàn mô phỏng ra. Hạ Nhất Minh bình tĩnh mở quyển sách ra, hắn lập tức thấy được phần miêu tả về những thứ có liên quan tới vũ khí công pháp. Tinh thần Hạ Nhất Minh hoàn toàn tiến nhập vào trong quyển thần đạo chi thư, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào nội dung bên trong đó. Không biết trải qua bao lâu, hai chân Hạ Nhất Minh mở ra bước về phía trước, cứ như vậy bước qua ranh giới của vùng nước màu chanh tiến vào vùng màu hồng. Trong tất cả các vùng nước, nhiệt độ vùng nước nơi này là cao nhất, hơn nữa nơi này cũng không phải là nước mà hoàn toàn biến thành hơi nước. Chỉ là trừ khi bản thân tiến vào trong đó không thể phát hiện ra được cảnh tượng kỳ dị như vậy. Khi Hạ Nhất Minh tiến vào bên trong vùng nước này, tùy chi thần lực bên trong đan điển Hạ Nhất Minh vốn đang nửa nước nửa khí, giống như bị một loại lực lượng dẫn dắt làm cho hoàn toàn biến thành trạng thái khí. Trong tay Hạ Nhất Minh cầm quyển thần đạo chi thư, tựa hồ không để ý tới tình huống của bản thân, nhưng từ trên người hắn lại không ngừng có một loại lực lượng thần kỳ lưu động. Trong đại điện băng cung, Băng Tiếu Thiên cùng Kỳ Lân Thánh Chủ đồng thời đi ra đón ba vị khách nhân đến từ phương xa. Ba người này cũng có thân phận rất tôn quý, ngay cả là bọn họ cũng không thể không tự mình đi ra đón. Dưới sự dẫn đường của băng cung đại trưởng lão Tử Đống Thiên, ba vị có thần thái khác nhau chậm rãi đi tới trước đại điện. Băng Tiếu Thiên hơi vung tay lên, Tử Đống Sơn hướng về phía lão cung kính một cái thật sâu rồi sau đó lùi xuống. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám đưa ánh mắt nhìn lén ba vị khách nhân mình dẫn tới. Trước mắt ba vị khách nhân này, hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Mặc dù ba người bọn họ cũng không có thi triển uy áp của mình, nhưng chỉ đứng gần ba cường giả nhất đạo đỉnh phong là cũng đủ khiến cho bất luận kẻ nào phải động dung. Linh Tiêu Bảo Điện, tông chủ Tử Lỗ Ly, Động Thiên Phúc Địa, tông chủ Ngao Bác Duệ, Nam Cương Lưu Ly Động, tông chủ Lưu Sương Cử, Đường Kim Thế Gian, ba vị nhân đạo đỉnh phong cường giả giờ phút này cùng đồng hành đi tới băng cung. Mặc dù ba người bọn họ đã từng ở lại băng cung, nhưng lần trước là từng người đến một, làm cho người ta còn xa mới rung động bằng lần này. Từ Lỗ Ly, Nga Bác Duệ có bộ dạng của một lão nhân, còn Nam Cương Lưu Ly Động Chủ Lưu Xương Cử thì có bộ dạng của một vị đại hán màu đỏ, ngay cả da trên người hắn cũng lờ mờ mang sắc thái màu đỏ, cùng với Băng Tiếu Thiên hình thành hai màu tương phản. Hai người này tu luyện công pháp hoàn toàn trái ngược nhau, một người lấy hỏa hệ xưng hùng, còn một người lấy thủy hệ dương danh thiên hạ, nhưng mỗi người một vẻ. Mấy trăm năm trước, hai người từng gặp gỡ giao thủ với nhau nhiều lần, nhưng cũng không có lần nào tiến hành cuộc chiến sinh tử. Băng Tiếu Thiên hướng về phía mọi người gật đầu cười nói: "Các vị đáp ứng lời mà đến, Băng Tiếu Thiên không thể tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi." Lưu Xương Cử vung tay lên nói: "Băng huynh, lời khách khí không cần nói, lần ước định này chúng ta nhất định phải tới." Vị Lưu Ly Động Chủ này chẳng những tu luyện công pháp hàng đầu của hỏa hệ, hơn nữa tính tình của hắn cũng vô cùng nóng nảy. Tất cả mọi người ở đây đều biết tính tình của lão, cho nên cũng không hề trách móc. Mà Tử Lỗ Ly cùng Nga Bác Dậy trên mặt lại càng hiện lên một tia hãnh diện mơ hồ. Hai mắt Băng Tiếu Thiên sáng lên, sau đó nói: "Ba vị đã thật sự thành công sao?" Lưu Xương Cử cười to mấy tiếng nói: "Vận khí của chúng ta không tồi, cho nên không làm nhục sứ mệnh." Kỳ Lân Thánh Chủ cười lớn mấy tiếng nói: "Thật tốt, vật đó ở nơi nào?" Nga Bác Dậy cùng Tử Lỗ Ly đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Xương Cử. Cổ tay vị Nam Cung Lưu Ly đảo này nhẹ nhàng rung lên, trên tay đã lập tức xuất hiện một kiện vũ y màu trắng. Trên kiện vũ y này chẳng những có cả vạn chiếc lông màu trắng có độ lớn nhỏ khác nhau, mà ở vị trí ngược lại còn có được khảm và năm hạt châu có màu sắc bất đồng. Giờ phút này, dưới sự phản xạ của ánh sáng mặt trời, năm khối hạt châu tỏa ra những màu sắc kỳ dị, hơn nữa còn mơ hồ thấy được một tia liên lạc không hiểu. Băng Tiếu Thiên tiến lên trước, nhận lấy kiện vũ y ở trên tay Lưu Xương Cử, hắn chậm rãi rót chân khí vào bên trong. Trong nháy mắt, năm viên hạt châu nhất thời sáng lên, năm loại màu sắc bất đồng quang mang không ngừng lưu chuyển, dĩ nhiên hình thành một cái vòng tròn luân hồi. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên kiện vũ y phóng thích ra, ngay khi cỗ lực lượng này tản mát ra thì mấy vị cường giả nhân đạo đỉnh phong như bọn họ cũng có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tới mức khó tin. "Tốt!" Băng Tiếu Thiên lớn giọng tán thưởng, trong thanh âm của hắn tràn ngập niềm vui sướng. Trong ánh mắt Kỳ Lâm Thánh Chủ hiện lên một tia khác thường, hắn chậm rãi gật đầu chua xót nói: "Lão Băng, lần này tiện nghi cho ngươi rồi." Băng Thiếu Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Ngươi nếu không phục cũng có thể tìm một người thích hợp, đồ vật này ta sẽ tặng cho ngươi." Kỳ Lân Thánh Chủ trợn mắt cứng lưỡi, hắn cười khổ nói: "Thâm hàn thể chất, hơn nữa lại tu luyện công pháp bất chuyển của băng công các ngươi, cho dù ta tìm được một người thì cũng không phải là ngươi vẫn chiếm tiện nghi sao?" Trên mặt ba người Tử Lỗ Ly đều hiện lên một tia cười mờ nhạt. Bọn họ đều biết quan hệ của Băng Tiếu Thiên và Kỳ Lân Thánh Chủ, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Băng Tiếu Thiên hơi nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý tới hắn nữa, mà khẽ thở dài nói: "Lễ Huân có vũ y này phòng hộ, hơn nữa lại có 12 khối tuyết hổ linh đan, hẳn là có thể bình yên chống đỡ được." Trên mặt ba vị Tử Lỗ Ly đều hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Lưu Xương Cử cao giọng nói: "Lão thích khách kia thật sự đã giết được tuyết hổ sao? Lão gia hỏa này." Hắn cũng không tiếp tục nói ra, nhưng trong giọng nói lại không chút che giấu vẻ bội phục của mình. Băng Tiếu Thiên khẽ lắc đầu, hắn cũng không nói gì. Kỳ Lân Thánh Chủ thì ở bên cười lạnh một tiếng nói: "Nếu trông cậy vào lão thích khách kia, lần này chúng ta đừng nghĩ tới Thiên Nhiên Băng Đảo." Ba người Tử Lỗ Ly liếc mắt nhìn nhau một cái. Nói thật, khi đối mắt với vị thiên hạ đệ nhất thích khách cắt ma phàm thủ, dù bọn họ cũng phải cảm thấy lạnh cả người. Hơn nữa, bởi vì xuất thân bất đồng, cát ma phàm thủ cùng với những người này cũng không có một loại cảm giác ăn ý. Trước khi Hạ Nhất Minh tấn chức nhân đạo đỉnh phong cường giả, trong thiên hạ chỉ có 9 vị cửu cửu trọng thiên cường giả, nhưng trong 9 người thì chỉ có một mình cát ma phàm thủ là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ một tiểu nhân vật đi lên cảnh giới cao nhất. Sau lưng 8 người còn lại thì đều có sự ủng hộ của môn phái cường đại. Hơn nữa các môn phái này không môn phái nào là không phải một trong những thế lực cường đại nhất của thiên hạ. Nam Cương Lưu Ly Đảo, Bắc Cương Thất Thải Băng Cung, Tây Bắc Thiên Chỉ Nhất Mạch, Đồ Đằng Bộ Tộc, Phương Đông Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Điện, Phương Tây Thần Điện và Hắc Ám Liên Minh. 8 người đại biểu cho 8 phương, bất cứ một môn phái nào cũng là thế lực truyền thừa mấy trăm năm, hơn nữa trong đó có những siêu cường môn phái đã truyền thừa hơn ngàn năm. Cho dù là lịch sử ngắn nhất thì cũng ở trong thời đại thần đạo đã có được thanh danh hiển hách. Trái lại, Cát Ma Phàm Thủ chỉ có được một quyển Ngưng Huyết Kinh, nhưng chỉ bằng vào quyển Ngưng Huyết Kinh này, hắn đã tự tay sáng lập nên Hoàng Tiền Môn vang danh thiên hạ. Cửu U Chi Địa mặc dù không có thần lực nào tồn tại, nhưng ở trong lòng mỗi một người dân của Đại Thân Quốc thì đều là một địa phương kinh khủng, một chút cũng không kém hơn các siêu cấp môn phái đã truyền thừa mấy ngàn năm. Đúng là bởi vì xuất thân bất đồng, cho nên tư tưởng cùng với hành vi của bọn họ cũng khác nhau. Mặc dù đều là nhân đạo đỉnh phong cường giả, nhưng có thể kết bạn với Cát Ma Phàm Thủ lại không có mấy người. Lưu Dương Cử nhíu mày nói, Cát Ma Phàm Thủ đã thất thủ sao? Bằng Tiếu Thiên hơi gật đầu nói, Cát Ma môn chủ tập kích Tuyết Hồ không thành công. Bất quá, hắn đã cùng với Đế Thích Thiên đi vào sâu trong Bắc Cương. Nơi đó cũng có tồn tại một con Tuyết Hồ thánh thú. Nếu mọi việc thuận lợi, thì phòng chừng ngày kia là sẽ về tới đây. Bằng Huỳnh, ngươi không phải vừa nói Tuyết Hồ Linh đã có rồi sao? Chẳng lẽ Tuyết Hồ này không phải Cát Ma môn chủ bắt? Từ Lỗ Ly trầm giọng hỏi. Bằng Tiếu Thiên cười vang nói, Từ Huynh quả nhiên lợi hại. Hai người lão phu có được xác của Tuyết Hồ cũng không phải là do Cát Ma môn chủ mang về. Về mặt mọi người nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ đối với tốc độ của Tuyết Hồ rất hiểu rõ, bởi vì thời gian mấy trăm năm trước bọn họ cũng từng tiến vào Bắc Cương Băng Nguyên săn bắt Tuyết Hồ. Nhưng mà người duy nhất đắc thủ lần đó lại chính là Cát Ma Phàm Thủ. Trừ người đó ra, bọn họ không nghĩ ra được còn có người nào đủ năng lực để có thể bắt được Tuyết Hồ thánh thú. Ánh mắt Ngao Bác Duệ đảo qua chung quanh một lần, hắn đột nhiên dựng lỗ tai lên, tựa hồ đang lắng nghe một chút. Sau một lát, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, tựa hồ như chần chờ cái gì đó. Tất cả những người nơi đây đều là những lão cáo giả đã thành tinh, vừa thấy bộ dáng của hắn nhất thời biết được hắn đã phát hiện ra cái gì đó. Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh trở nên yên tĩnh, mỗi một người đều dựng lỗ tai lên để cảm ứng xung quanh. Bọn họ đều là cao thủ nhân đạo đỉnh phong, mặc dù vì cùng một mục tiêu mà tập trung lại, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút so sánh với nhau. Thần niệm của bọn họ nhanh chóng được khuếch tán ra, mơ hồ cùng lúc bọn họ đều cảm nhận được hai luồng khí tức khổng lồ. Hai luồng khí tức này đều không phải của nhân loại, mà là khí tức đặc biệt của thánh thú. Bằng và kinh nghiệm của bọn họ lập tức hiểu được đây là hai đồ thánh thú có thực lực sánh ngang với bọn họ. Chỉ là ánh mắt ba người Tử Lỗ Ly đồng thời nhìn thoáng qua Kỳ Lân thánh chủ, trong lòng không khỏi cùng nói thầm suy đoán của mình. Trong băng cung, thánh thú có thực lực sánh ngang với bọn họ chỉ có Kỳ Lân thú, còn một đầu thánh thú kia là từ nơi nào tới à? Bỗng nhiên, đôi mắt Tử Lỗ Ly và Ngao Bác Duệ đồng thời sáng lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, là hắn. Bằng Thiếu Thiên cười ha hả nói, không sai, là hắn. Lưu Sơn Cửu tức giận liếc mắt nhìn mọi người một cái, nhưng xem bộ dạng của những người ở đây tựa hồ đã biết đó là ai, nhưng hắn lại không nghĩ ra được, cho nên có chút không cam lòng. Tử Lỗ Ly thở dài một tiếng nói, Lưu Huỳnh, ngươi không đoán chúng cũng là chuyện dễ hiểu, bởi vì hai người chúng ta đã gặp mặt hắn một lần, hơn nữa đã từng giao thủ với hắn, còn huynh thì không biết gì về hắn, cho nên nhất thời không nghĩ ra cũng là chuyện thường. Sắc mặt Lưu Sương Cử thay đổi liên tiếp, cuối cùng nhớ tới một người, hắn trầm giọng nói, không có khả năng, hắn vừa tấn chức nhân đạo đỉnh phong, cho dù bản lĩnh có lớn đi nữa cũng không thể liệp sát Tuyết Hồ thánh thú. Dừng lại một chút, hắn tăng thêm ngữ khí nói, ngay cả chúng ta cũng không thể làm được, làm sao có thể hắn làm chứ? Kỳ Lân thánh chủ than nhẹ một tiếng nói, Lưu Huỳnh, nếu đơn độc nói về kinh nghiệm, hắn đương nhiên không bằng chúng ta, nhưng nếu nói về tu vi võ đạo thì không hề dưới bất cứ ai. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một đầu bạch mã thánh thú, con bạch mã này cũng không phải là chuyện đùa, ngay cả tốc độ của Kỳ Lân thú cũng không thể thắng được nó nữa. Là Bằng Thiếu Thiên khẽ gật đầu nói, trên người con bạch mã đó cũng không có bao nhiêu lệ khí, mà ngay cả uy áp trên người nó cũng có thể áp chế, cho nên có thể đến gần Tuyết Hồ mà không bị phát hiện ra là chuyện có khả năng xảy ra. Sắc mặt Lưu Sương Cử âm tình bất định, hắn cuối cùng đã rõ vì sao hai người Tổ Lỗ Ly lại nghĩ tới Hạ Nhất Minh. Bởi vì hai người bọn họ đã gặp qua bạch mã lôi điện, biết ở trên thế giới này còn có một đầu thánh thú đỉnh phong chung sống hòa thuận với nhân loại. Đúng là bởi vì cảm ứng được sự tồn tại của nó nên mới nghĩ tới Hạ Nhất Minh. Mặc dù hắn đã sớm nghe qua cái tên của Hạ Nhất Minh, nhưng dù sao cũng chưa từng gặp mặt, một chút ấn tượng cũng không có, nên không thể so sánh được với bọn họ. Khẽ hừ một tiếng, Lưu Sơn Cử nói, đồ vật ta cũng đưa ra rồi, nhanh giao cho viên cô nương quang hóa đi. Bằng Tiếu Thiên gật đầu một cái, Hắn đương nhiên hiểu rõ được độ chân quý của kiện vũ y trên tay. Nếu như không phải là thiên nhiên băng đảo thì không có cách nào khiến cho mọi người cùng hợp lực chế tạo ra kiện vũ y này. Lễ Huần, người tới đây một chuyến. Băng Tiếu Thiên tùy ý nói, nhưng thanh âm của hắn lại vang ra rất xa, cứ như vậy đột ngột xuất hiện bên người viên Lễ Huần. Sau một lát, viên Lễ Huần với thân hình bạch y xuất hiện ở nơi đây. Sau khi nàng thấy được mọi người ở chỗ này, trong lòng không khỏi hơi giật mình một cái. Những người này không hề xa lạ với nàng. Trong lúc nàng ở trong Thất Thải Cung tấn giai lên tôn giả cảnh giới, những người này đã cùng lúc hỗ trợ nàng. Vô luận là những lão nhân này lúc đó có tâm tư gì trợ giúp nàng thì lòng nàng vẫn rất cảm kích. Tông chủ đại nhân, các vị đại nhân. Viên Lễ Huân hướng về phía mọi người chào hỏi một tiếng. Băng Tiếu Thiên vung tay áo lên nói, Lễ Huân, mấy người chúng ta hợp sức luyện chế một kiện ngũ hành vũ y, cũng may trước khi thiên nhiên băng đảo xuất hiện đã thuận lợi chế tạo thành. Người mang đi lập tức bế quan, dù làm thế nào cũng phải trước khi băng đảo xuất hiện có thể quang hóa thành công kiện vũ y này. Viên Lễ Huân hơi giật mình, ánh mắt của nàng dừng lại trên kiện vũ y ở trên tay Băng Tiếu Thiên. Mặc dù nàng đối với nghề luyện khí cũng không hiểu biết nhiều, nhưng tu vi của nàng có thấp hơn nữa cũng có thể cảm nhận được lực lượng dư thừa từ trên kiện vũ y tỏa ra. Loại lực lượng này thậm chí còn không hề kém hơn kiện phảng chí thần khí băng lăng kính. Chứng kiến vẻ mặt do dự của viên Lễ Huân, Lưu Sơn Cử giật lấy kiện vũ y ném về phía viên Lễ Huân, sau đó nói, đây chính là mấy lão gia hỏa chúng ta lấy ra những bảo vật đã cất kỹ, hơn nữa ở Nam Hải đã giết hai đầu thanh thú đỉnh phong mà còn phải nỗ lực rất lớn mới có thể luyện chế thành. Mặc dù nó không phải là phảng chí thần khí, nhưng có nó phòng hộ bên người sẽ tuyệt đối không kém hơn bất cứ kiện phảng chí thần khí nào. Ánh mắt Ngã Bác Duệ rơi xuống kiện vũ y trên tay viên Lễ Huân, hắn thở dài nói, lực lượng phòng hộ của kiện vũ y này tuyệt đối là đứng thứ nhất hiện nay. Mặc dù nó không thể nào so sánh được với phòng hộ thần khí, nhưng Lưu Huynh đã tận tâm trí tạo ra. Hắn lúc nói những lời này, trong lời nói còn mang theo vài tia lưu luyến. Kỳ Lân Thánh Chủ cười ha ha nói, Tử Huynh, lão phu vì kiện vũ y này mà cống hiến cả gia kỳ lân thú của Đồ Đằng bộ tộc, ngươi còn cái gì mà không nỡ nữa chứ? Ngã Bác Duệ hừ nhẹ một tiếng, giá trị thiên y vô phùng của Động Thiên Phúc Địa chúng ta cũng không hề kém hơn gia của kỳ lân thú đâu. Lưu Sơn Cử vung tay lên, vẻ mặt lão nhân này vô cùng hãnh diện nói, các ngươi chỉ là xuất ra một chút tài liệu mà thôi, nếu không có lão phu ở dưới vạn trượng hỏa sơn đoán tạo 7 ngày 7 đêm thì đồ vật này còn lâu mới thành công. Nét mặt Lưu Sơn Cử hơi co quắp lại một chút, vì luyện chế kiện vũ y này mà hắn phải tán ra bại sản, không những phải mượn kiện phảng chí thần khí trong tay Lệ Nhã mà còn khiến cho ba đầu hỏa long phải bạo liệt mới may mắn thành công. Nghe tới cái của cải bỏ ra rất lớn, hắn không khỏi có chút nức đầu. Viên Lễ Huân trợn mắt cứng lưỡi nhìn mấy lão nhân này, nàng làm thế nào cũng không ngờ được với thân phận của bọn họ mà cũng ở chỗ này tính toán chi li như vậy. Đây cũng là bởi vì nàng không hề biết độ chân quý của tiền liệu, nếu để cho nàng biết được giá trị chính thức của kiện vũ y này chỉ sợ nàng cũng sẽ trở nên như thế. Băng Tiếu Thiên khẽ lắc đầu nói, Lễ Huân, hảo huynh tu luyện thế nào rồi? Viên Lễ Huân vội vàng khom người nói, tông chủ đại nhân, Nhất Minh tiến vào Thất Thải Cung đã 3 ngày, chúng đệ tử dựa theo sự phân phó của người cũng không có bất cứ hành động giám thị nào, cho nên hắn hẳn là đang cảm ngộ thủy chi thần lực. Đông đảo cửu cửu trọng thiên cường giả đối với chuyện này đã sớm có sự thống nhất, lần này hành trình tới băng đảo thực lực càng mạnh càng tốt, cho nên đương nhiên muốn Hạ Nhất Minh có thể hấp thu đủ ngũ hành thần lực. Băng Tiếu Thiên hài lòng gật đầu một cái, người lùi xuống trước đi, tĩnh tâm cố gắng quang hóa kiện vũ y này. Thanh âm của hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt hắn chuyển về phía Thất Thải Cung. Cơ hồ cùng lúc ngoại trừ viên Lễ Huân ra, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía đó. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy rung động, bởi vì bọn họ biết khi tiến vào trong Thất Thải Cung, vô luận tu luyện tới mức nào cũng không thể đem khí thế bản thân chuyển ra khỏi Thất Thải Cung. Nhưng mà lúc này có một khối khí tức làm cho bọn họ phải rung động, mà phương hướng của nó chính là từ Thất Thải Cung chuyển tới. Không hiểu vì sao, bọn họ cũng biết rõ người đang phóng xuất ra khí tức này là ai. Liếc mắt nhìn nhau một cái, thân hình bọn họ không hẹn mà cùng lóe lên chạy về phía hướng đó. Lúc này một cỗ lực lượng cường đại dũng mãnh nhập vào trong thân thể. Khi cỗ lực lượng này thẩm thấu qua da tay, cho dù với định lực của Hạ Nhất Minh cũng không nhịn được phải rên rỉ lên vài tiếng. Loại cảm giác này so với ở giữa mùa đông phơi nắng còn thoải mái hơn mấy lần.